Chương 360, có thể hài lòng. Hàn Mộng Điệp chỉ là cạn nở nụ cười, cũng không có mở miệng trả lời Đông Tuyết. Lại nhìn Lư Thiên, đối mặt tới gần đánh tới Hàn Băng thủ trưởng, hung hăng cắn răng một cái, trong tay phải đại kiếm mũi kiếm thẳng ha nhờ thi cờ hờ Hàn Băng thủ trưởng lòng bàn tay. Hàn Băng thủ trưởng cùng đại kiếm va chạm trong nháy mắt, chỉ gặp Lư Thiên không khỏi lui về phía sau ba bước, sắc mặt lập tức nổi lên một vòng tái nhợt. Đồng thời, Lư Thiên cảm giác trong tay đại kiếm tựa như biến thành một thanh hàn băng kiếm, từ thân kiếm lan khắp toàn thân cái kia cô băng lãnh, để Lư Thiên thể xác tinh thần cũng vì đó run lên. Tiêu Vân cùng Lư Thiên lần thứ nhất giao phong, là Lư Thiên chủ quan cũng tốt, nan địch Tiêu Vân hàn băng trưởng cũng được. Lúc này Lư Thiên ngay trước mấy ngàn tên đệ tử mặt bị đẩy lui ba bước, xem như cắm ngã nhào một cái. Nhưng mà Lư Thiên lại không lo được mặt mũi, hoảng sợ nhìn chằm chằm muốn bị băng xương bao trùm ở đại kiếm. Cho ta nát! Lư Thiên cắn chặt hàm răng, mắt thấy chuôi kiếm cũng phải bị xương lạnh bao trùm ở. Lư Thiên tựa nở dê linh lực toàn bộ tuân hướng đại kiếm bên trong, đồng thời tay phải dùng sức xoay chuyển, hướng về Hàn Băng thủ trưởng ra sức đỉnh ha nhờ thi cờ hở. Theo Lư Thiên tay phải xoay chuyển, kiếm trên thân xương lạnh tầng tầng chốc ra, tại hắn ra sức dùng đại kiếm đỉnh ha nhờ thi cờ hờ Hàn Băng thủ trưởng về sau, nguyên bản bàn tay liền ra hiện lít nha lít nhít vết dạn, lại cũng không chịu nổi Lư Thiên lần thứ hai kiếm ha nhờ thi cờ hờ, ken két vỡ vụn trở thành mấy trăm lớn nhỏ không đều khối băng. Ngươi đến cùng là ai, có dám hay không tựa nờ dê danh tự nói cho ta biết? Lư Thiên miễn cưỡng làm vỡ nát Hàn Băng thủ trưởng, Lư Thiên mắt hổ trận lên giận chỉ Tiêu Vân Đường. Phần Thiên Tông, Tiêu Vân. Một câu lối ra, chấn kinh ở đây mấy ngàn người. Phần Thiên Tông tông chủ Tiêu Vân, tờ hờ ớt tờ là hắn. Cái này sao có thể à, Tiêu Vân chẳng qua là người thiếu niên, sao có thể cùng Lư Tông chủ chống lại đâu, coi như hắn tờ hờ ớt tờ là Tiêu Vân. Nhưng vì sao muốn đi vào giao hợp cung, chẳng lẽ không biết chúng ta kiếm tông đang tấn công giao hợp cung à? Hắn tơ ý lội vũng nước đục này, chẳng lẽ liền không sợ chọc giận Lư Tông chủ, mời ra lão tổ giết hắn? Phần Thiên Tông chuyện này có ẩn tình. Theo ta thấy tám thành là bởi vì Lư Tông chủ thu xuống Tiểu Tử Dương bọn người. Phải biết, Tiểu Tử Dương cùng Kim Bối Tài hai người gia nhập kiếm tông, thế nhưng là mang đi Phần Thiên Tông hơn 7.000 đệ tử. Giao hợp cung Thiên Phong Đài đỉnh đa nổ doanh, kiếm tông đệ tử có một cái tính một cái, toàn bộ đối Tiêu Vân chỉ điểm điểm nghị luận ầm ĩ, không chỉ có là kiếm tông đệ tử như thế, thừa dịp Tiêu Vân bọn người tới đây gây nên hoành động thời điểm, giao hợp cung chỉ còn lại hơn 500 vị nữ tu. Vậy lẫn nhau rửa sắt vào tụ tập ở cùng nhau, xì xào bàn tán trò chuyện với nhau. Tông chủ người áo đen kia nói là thật ra, chẳng lẽ hắn tờ hờ tờ la đe dọa đa phổ gia tộc 3 triệu khối hạ phẩm linh thạch, lại làm lấy 4 đại tông chủ mặt cứu đi Hô Duyên Tuyết, tại chúng ta Viêm Hỏa Quốc một mực truyền thần hồ kỳ thần Tiêu Vân A trách không được ngài hỉ hỉ. Trọng thương Đông Tuyết mở to đôi mắt đẹp, trong đó đều là vẻ giật mình. Hỏi thăm Hàn Mộng Điệp đến cuối cùng. Vợ ơ y ma hướng về phía Hàn Mộng Điệp quái dị trộm nợ nụ cười. Trách không được cái gì, Hàn Mộng Điệp hung hăng trừng mắt liếc Đông Tuyết, không vui vợ ơ nở đạo không có không có gì. Đông Tuyết chỉ là không nghĩ tới hắn liền là Tiêu Vân. Như thế rất tốt, chúng ta giao hợp cung liền sẽ không bị diệt tông. Quay đầu nhìn Đông Tuyết vui vẻ thân sắc, cùng Đông Tuyết cặp kia nhìn về phía Tiêu Vân trong đôi mắt đẹp lửa nóng, Hàn Mộng Điệp cười khổ cười y, tối nói, nha đầu này. Nếu như nàng biết Tiêu Vân tại đảo tâm làm qua sự tình, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Có lẽ, đời này D.U. sẽ đem Tiêu Vân xem như ngưỡng mộ đối tượng. Khổ sau khi cười xong, Hàn Mộng Điệp hít sâu một hơi, ánh mắt tại chỉ còn lại hơn 500 vị nữ đệ tử trên thân nhìn qua, tái nhợt mang trên mặt bi thống, trong miệng tùy theo truyền ra thở dài một tiếng. Tiêu Vân ha ha ha ha. Thở hờ ớt thở la ứng câu nói kia. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a, hôm nay ta diệt giao hợp cùng, mà ngươi lại dẫn binh mạo muội đánh tới, là muốn cho lão phu diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, còn là muốn hưng sư vấn tội? Tơ ý báo lão phu nhận lấy tiểu tử Dương các loại ngàn người thủ. Lư Thiên tựa nở dê đại kiếm lần thứ ba đâm vào dưới mặt đất, tay trái siết chặt xương tay kiếm, cười lạnh đối Tiêu Vân Đường. Lư Thiên, Tiêu mỗ tơ ý đây mục đi cờ hở, ngươi cũng nói đúng. Bất quá ngươi còn bỏ sót một điểm. Chính là ta không chỉ có muốn cứu giao hợp cùng, báo ngươi thu kiểu tử Dương các loại ngàn người thủ. Ta còn muốn dùng chuyện hôm nay, đi cáo chi ngươi kiếm tông bạch cốt lão tổ, trước mấy trêu chọc một vị không thể làm cho người ta. Im ngay, ta kiếm tông lão tổ cũng là ngươi có thế nhắc lên còn không thể trêu chọc, ngươi là cái thá gì? Phóng nhãn viêm hỏa khu vực, vị nào võ giả là ta trưởng thượng tổ không thể trêu chọc người cứu giao hợp cung? Thơ y báo ta thu người mối thù, ngươi thật sự cho rằng có 8 lạng nửa cân thịt, liền có thể mắt không tôn giả cuồng vọng đến cực điểm? Lư Thiên chỉ trích lọt vào thai, Tiêu Vân không giận ngược lại cười cười. A, người khác có lẽ không biết được, nhưng ngươi làm kiếm tông tông chủ, tất nhiên rất rõ ràng ngươi tông bạch cốt lao tổ bây giờ tình huống. Hắn tu vi rơi xuống, từng chiếc thể xương trải rộng nát văn, phải cốt trưởng tiêu thất 10 ngón đều là đoạn. Xin hỏi Lư tông chủ, Tiêu Mô nói đúng không? Tiêu Vân mắt lộ ra quỷ dị nhìn chằm chằm Lư Thiên, khi thấy Lư Thiên thần sắc trên mặt biến rồi lại biến, cuối cùng vô cùng trắng bệnh xuống tới, Tiêu Vân lại nói, a đúng, các ngươi kiếm tông lão tổ vậy thật là vô sỉ, thảm bại chạy trối chết về sau, vợ ơ y ma trở lại tông môn còn phát ngôn bừa bãi, nói tranh đoạt dẫn kiếp trí bảo. Ta muốn hỏi ngươi, nhưng từng gặp cái kia trí bảo là cái dạng gì? Im ngay, ngươi cái không biết sống chết đồ vật. Nếu là còn dám nói xấu ta trưởng thượng tổ, hôm nay ngươi đừng muốn còn sống rời đi nơi đây. Nổi giận, Lư Thiên khẽ đảo tay trái, lòng bàn tay xương tay kiếm lập tức đằng không mà lên, tản ra bạch quang mũi kiếm trực chỉ Tiêu Vân. Dẫn đi, nếu là tiếp xuống khai chiến, ngươi cũng không có phẫn nộ cơ hội. Tiêu Vân ánh mắt quét dưới phía trên tiểu kiếm, mắt đen bên trong lập tức dần hiện ra miệng ai. A tờ hờ ơ tờ la nghe con mới để không sợ cọp. Tiêu Vân, ngươi thật sự cho rằng mang theo 100 vị cổ linh sư, liền có thể chi phối trận này chiến loạn? Lư Thiên cắn chặt hàm răng, bị Tiêu Vân khí toàn thân phát run. 100 vị cổ linh sư xác thực không thể chi phối trận này chiến loạn, bất quá, ai nói với ngươi ta chỉ dẫn theo 100 người? Tiêu Vân cười lạnh, tại Lư Thiên có chút kinh ngạc trong nháy mắt, tay phải bỗng nhiên đụng một cái túi càn khôn, từ bên trong bay ra đại lượng hàn băng tượng. Trong nháy mắt, bay ra túi càn khôn hàn băng tượng liền đạt đến 3.000 nhiều. 3.000 hàn băng tượng che khuất bầu trời, lơ lửng ở trên không trực tiếp bọc lại Thiên Phong Đài. Một màn này, lần nữa chấn kinh Thiên Phong trên đài tất cả mọi người. Vô luận là kiếm tông đệ tử, vẫn là giao hợp cung nữ tu, liền xem như Lư Thiên cùng Hàn Mộng Điệp mấy người cũng tại tức thì ngẩng đầu lên, mắt lộ ra hoảng sợ nhìn xem mỗi một khối hàn băng tượng. Để chu nở dê nhân hoảng sợ, cũng không chỉ là hàn băng tượng số lượng, còn có mỗi một khối hàn băng tượng tản mát ra tu vi ba động. Để cho nhất chu nở dê nhân hoảng sợ, là ở trong có 100 cái hàn băng tượng tản mát ra tu vi ba động, không kém chút nào nhất tinh cổ linh sư. Mà cái kia 100 khối hàn băng tượng bên trong, lại có 10 khối hàn băng tượng tản mát ra tu vi ba động, đủ để cho ngũ tinh cổ linh sư trong lòng còn có kiêng kỵ. Lư Thiên, ta mang đến binh tướng, có thể để ngươi hài lòng? Tiêu Vân cười quái dị. VN đạo xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn.